Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Á Châu Châu chủ Trương Tiểu Minh. Hạ, Trương Tiểu Minh đối với Trương Phàm cái khu vực này khu nhân loại lại hợp với bước đi hai cái lĩnh chủ rất kinh ngạc. Mà để cho hắn càng thêm kinh ngạc là cái nhân loại này tại ngắn ngủn trong vòng 10 ngày lại giết tất cả Scarbrow lãnh địa. Cái này quá kinh khủng. Muốn biết rõ, tất cả Scarbrow lãnh địa toán là cả Á Châu lớn nhất lãnh địa. Muốn đem trong lãnh địa tất cả thành trì đều chạy xong, khoảng chừng hơn 10 vạn cây em. Cho dù là thi vương cấp bậc zombie nhóm, chạy này hơn 10 vạn cây em, chỉ sợ cũng cần một tháng thời gian. Hiện tại Trương Phàm chỉ dùng 10 ngày thời gian bỏ chạy đã xong. Không riêng chạy xong, mà còn giết tất cả trên lãnh địa sở hữu zombie. Tốc độ này, cho dù là Trương Tiểu Minh chính mình, chỉ sợ cũng không đạt được a. Snorkill cười khổ một tiếng, gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn cầm tất cả của ta lãnh địa đều cho giết. Hiện tại tất cả của ta trên lãnh địa, dù cho có còn sót lại zombie, chỉ sợ cũng chưa đủ 10 vạn. Ha ha ha ha. Tháp Na nghe đến đó, lại là thoải mái cười to. Này Snorkill hợp tác với cái nhân loại kia, nuốt lãnh địa của mình, kết quả không nghĩ tới hắn so với chính mình thảm hại hơn. Tất cả trên lãnh địa 3.000 vạn zombie, hiện tại bị tàn sát có chỉ còn lại không tới 10 vạn. Này thật sự là nhân tâm quá nhanh a. Snorkill biết rõ Tháp Na biết cười lời chính mình, nhưng cũng chỉ có kiên trì nói ra. Ai để mình lúc trước trêu chọc cái nhân loại kia? Thỉnh Châu chủ đại nhân vì ta làm chủ, nhất định phải giết cái nhân loại kia. Snorkill trầm giọng nói, bên cạnh Tháp Na đang cười song song cũng nói, Thỉnh Châu chủ đại nhân vì ta làm chủ, giết cái nhân loại kia, giúp ta đoạt lại Ulaanbaatar lãnh địa. Trương Tiểu Minh nghe xong, suy tư một lát, nói, các ngươi nói hắn trả lại giết đi huyết tộc, việc này sự việc liên quan trọng đại, chúng ta cũng không thể tùy tiện giết hắn đi, vạn nhất huyết tộc tới tìm chúng ta đòi người đâu này. Cho nên chúng ta muốn lưu lại tiểu tử này, tối đa đem hắn khống chế lại, đều huyết tộc nhân vật trọng yếu thời điểm, chúng ta đem hắn giao cho huyết tộc chính là, cái khác bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng không muốn quá nhiều tham dự. Snorkill lĩnh chủ nghe xong, trong nội tâm âm thầm khó chịu, bất quá cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tháp Na ngược lại là liên tục gật đầu, nói, đa tạ Châu chủ đại nhân, chỉ cần đem Trương Phàm khống chế lại, nàng đều có thể dễ như trở bàn tay đoạt lại lãnh địa của mình. Trương Tiểu Minh đối với Tháp Na cùng Snorkill nói, được rồi, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đều hai người kia lui sau khi ra ngoài, Trương Tiểu Minh rất nhanh nhổ thông một chiếc điện thoại, nói, tìm đến cái nhân loại kia, đem hắn mang đến cho ta, hắn có trọng dụng vị trí. Đầu bên kia điện thoại hồi đáp, vâng, liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Trương Phàm đang tại Scarbrow lãnh địa phụ cận một tòa trên lãnh địa trắng trợn đồ sát. Cái kia lãnh địa lĩnh chủ là khổ không thể tả. Vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy một cái chỉ là nhân loại linh vũ giả có thể có bao nhiêu lợi hại, cho nên căn bản không có để trong lòng, chỉ phái chính mình mấy người thủ lĩnh zombie bộ hạ đi xử lý. Kết quả hắn phái đi những bộ hạ này không thể xử lý Trương Phàm, ngược lại bị Trương Phàm cho xử lý. Về sau chính mình tự mình đi, kết quả phát hiện cái nhân loại này trực tiếp liền miễn dịch vật lý cùng năng lượng công kích. Bởi vậy, liền ngay cả hắn cũng cầm Trương Phàm không có biện pháp gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Phàm tàn sát mất hắn lãnh địa trung tâm một tòa lại một tòa thành. Một ngày này, Trương Phàm lại tàn sát mất một tòa thành. Năng lượng của hắn thạch đã đạt đến 3.700 mai. hắn đang tính toán kế tiếp nên đi tàn sát kia tòa thành thời điểm. Chỉ thấy xa xa, từng cái một thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này lướt đi tới. Trương Phàm thông qua nano đồng hồ biết, đây là một cái zombie. Thực lực của hắn đã đạt đến thi vương cấp bậc. Bất quá Trương Phàm tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ là căn bản không cần e ngại thi vương. Hắn liền mang theo hắn tận thế đặc biệt chiến đội, đứng ở tràn đầy máu tươi cùng gãy chi trên đầu thành. Nhìn xem cái kia thi vương. Thi vương đi đến ngoài thành, nhìn xem kia toàn thành treo phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thân thể. Nhìn xem trên đường đi kia máu tươi hướng cống thoát nước chảy tới. Trong lòng của hắn không khỏi sản sinh một tia chấn kinh. Đây là một cái như thế nào nhân loại a? Lẻ loi một mình đi đến zombie lãnh địa, lại làm ra lớn như thế động tĩnh. Đang cảm thán xong sau, hắn cách 300 mét, hướng Trương Phàm kêu lên. Nhân loại, ta phụng châu chủ chi mệnh, đặc biệt tới thỉnh ngươi. Châu chủ, Trương Phàm trong nội tâm đầu tiên là sững sờ, sau đó âm thầm vui vẻ. Hắn thôn phệ nhiều như vậy zombie huyết hạch, từ bên trong trí nhớ của bọn hắn, cũng biết này châu chủ là một cái như thế nào tồn tại. Toàn bộ thế giới cũng bị một cái cộng đồng zombie thống trị. Zombie thuộc hạ, tổng cộng có 7 châu chủ, từng cái đều quản lý lấy 100 lãnh địa, cũng chính là châu chủ đã xem như zombie bên trong cao tầng. Có lẽ từ châu chủ trong miệng đều có thể biết như thế nào tài năng phục sinh một cái zombie. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đối với thi vương gật gật đầu, nói: ta đang chờ hắn tới mời ta. Hả? Thi vương hiển lộ thật bất ngờ, bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ nói như vậy chúng ta bây giờ liền đi. Hiện tại liền đi, Trương Phàm nói xong, liền đem chính mình chi kia tận thế đặc biệt chiến đội thu vào tái sinh vật không gian. Cái thi vương tò mò nhìn Trương Phàm trên chi này vạn người đội ngũ. Tại ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ bên trong tất cả đều tiêu thất có sạch sẽ. Hỏi hắn, làm sao làm được? Trương Phàm nhún vai, cũng không trả lời hắn. Chỉ nói, ngươi dẫn đường a. Thi vương cũng không giận, xoay người sang chỗ khác, thì ở phía trước dẫn đường. Hắn chạy vội tốc độ, coi như là vô cùng nhanh, mỗi giây đã có thể đạt tới 1.000 mét. Thế nhưng Trương Phàm vẫn cảm thấy không đủ nhanh. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì có thể nhìn thấy zombie cao tầng. Hảo hỏi một câu có biện pháp nào không phục sinh Lăng Tiêu. Hiện tại rốt cục tới có thể nhìn thấy zombie cao tầng. Trong lòng của hắn tự nhiên rất bức thiết. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trực tiếp đối với thi vương nói. Tốc độ của ngươi quá chậm. Nếu như ngươi có thể làm theo lời ta bảo, tốc độ của chúng ta hẳn có thể nhanh hơn 10 lần. Hơn 10 lần, thi vương nở nụ cười. Ngươi đang nói đùa. Hắn thân là thi vương, một giây chạy vội 1.000 mét đã không phải là vấn đề. Đây đã là vận tốc âm thanh gần gấp 3. Hiện tại cái nhân loại này lại nói đạt tới hơn 10 lần. Đây chẳng phải là nói một giây có thể đạt tới 10 km. Điều này sao có thể? Bất quá hắn ngược lại muốn nhìn cái nhân loại này đến cùng đang đùa cái gì hoa dạng. Vì vậy hắn nói, bất quá cũng tốt, ngươi nói xem muốn làm như thế nào. Đầu tiên ngươi nhảy qua. Trương Phàm chỉ mình trước mặt cái kia căn bản vô pháp dùng mắt thường nhìn đến tứ duy không gian mảnh vỡ nhập khẩu. Thi vương cũng không biết chỗ đó có cái gì, cảm thấy có chút nghi hoặc. Bất quá cái nhân loại này chẳng qua là cái khu linh vũ giả, chính mình còn sợ hắn hay sao? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nhảy tới Trương Phàm chỉ vị trí. Vừa mới nhảy đến nơi đây, hắn liền đột nhiên cảm thấy trước mắt mình một bông hoa. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng thay đổi, bốn phía không được có tường thành, mặt đất nhìn không đến thiên không, thái dương, hết thảy xung quanh đều hiện ra vô hạn chi tiết.